Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 520, Thiện Lương Chi Thần. Thần giới, vân vụ thiên biến vạn hóa, bỗng nhiên như là dao động cuồn cuộn, bỗng nhiên như là tĩnh mịch mỹ nhân, mỗi một lần biến hóa cũng không có quy tắc, nhưng lại mang cho người ta càng thật đẹp hơn cảm giác cùng rung động. Nồng đậm thiên địa nguyên lực tại trong mây mù bồi hồi. Nếu như là phổ thông nhân loại có thể đến nơi đây, dù là chỉ là hô hít một hơi, cũng có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Bạch, lúc này, một vệt kim quang tự chân trời rơi vào, chui vào trang nghiêm túc mục trong cung điện. Nguy nga cung điện tại thần giới ánh sáng chiếu rọi xuống lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Nơi này là toàn bộ thần giới điểm cao, cũng là trường khống thần giới hết thảy địa phương. Thần giới ủy viên hội, nó nắm giữ thẩm phán chúng thần chức trách, cũng có trường quản thần giới, bảo trì quy tắc chi nhiệm vụ. Đương nhiên, bây giờ thần giới ủy viên hội đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thần giới cường giả cơ hồ bị Diệp Đông Hoàng toàn bộ hủy diệt. Huy Hoàng đại điện bên trong, theo kim quang rơi xuống, một cái hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng trước mặt. Nữ tử mái tóc dài đỏ lửa rối tung ở sau lưng. Dung nhan tinh xảo, dáng người thướt tha, một đôi dường như có thể nhìn thấu người nội tâm đen nhánh linh động mắt to giờ phút này mang theo một vệt tâm thần bất định cùng tò mò. Chính là Diệp Đông Hoàng một luồng thần thức theo ngũ hành đại lục mang về Liệt Diễm. Đây chính là thần giới sao? Liệt Diễm hít một hơi thật sâu, nồng đậm thiên địa nguyên lực tuôn ra nhập thể nội. Nguyên bản yên lặng rất lâu không có đột phá tu vi ẩn ẩn có đột phá. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện một hồi, tu vi của nàng thực lực tất nhiên có thể tăng vọt một mảng lớn. Không tệ, một luồng thần thức không có nhập thức hải. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, đánh giá trước mắt tuyệt mỹ nữ tử. Nàng toàn thân cao thấp, cũng chỉ có ba đám hỏa diễm che khuất nữ tính lớn nhất tư ẩn ba cái vị trí. Bại lộ bên ngoài da thịt, như là như băng tuyết trong suốt, thủy nộn, có thể xưng hoàn mỹ. Diệp Đông Hoàng không nghĩ tới lần này đi đấu la thần giới địa bàn quản lý tinh vực thế mà còn có thể gặp phải một cái nữ chính, dẫm chết một cái chân heo. Liệt Diễm là từ vô tận hỗn độn sáng tạo chi lực miêu tả linh thức, tập hợp vị diện tinh hạch bản nguyên chi lực, thai nghén tại đất tâm hồ dung nham bên trong ngàn vạn năm nở rộ một đóa địa tâm hồng liên. Sau đó hóa hình thành người, thống trị địa tâm thế giới. Người xưng Liệt Diễm Nữ Hoàng, về sau gặp phải chân heo cơ động, bị một chén rượu chinh phục trái tim, sau cùng đạt được thần giới thần vương Thiện Lương Chi Thần truyền thừa, trở thành tân nhiệm Thiện Lương Chi Thần. Mà cơ động thì là đạt được Tà Ác Chi Thần truyền thừa, trở thành tân nhiệm Tà Ác Chi Thần. Bất quá cơ động là không có cơ hội, thì liền thần giới khai thiên tích địa đản sinh Tà Ác Chi Thần cùng Thiện Lương Chi Thần hai đại thần vương đều bị Diệp Đông Hoàng tiêu diệt. Bất quá bọn hắn thần vị còn tại Diệp Đông Hoàng trong tay. Thiện Lương Chi Thần thần vị đến là có thể cho Liệt Diễm, để cho nàng trở thành tân nhiệm Thiện Lương Chi Thần. Bệ hạ, nghe được thanh âm, Liệt Diễm vội vàng lấy lại tinh thần, đối với Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng thi lễ, thướt tha dáng người, trêu chọc tâm hồn người. Đây chính là thần linh lực lượng sao? Vừa mới chỉ là một cái phân thân thì khủng bố như vậy, bây giờ đối mặt hắn bản tôn, loại cảm giác này, Liệt Diễm nơm nớp lo sợ, như là hạ đẳng sinh mệnh đối mặt cao đẳng sinh mệnh, tràn ngập bản năng e ngại. Thực lực ngươi yếu một chút, chấm đem Thiện Lương Chi Thần thần vị ban cho ngươi, có thể làm cho ngươi gia tốc tu luyện, tu vi tiến nhanh. Diệp Đông Hoàng vung tay lên, cũng không đợi Liệt Diễm đáp ứng, một vệt kim quang không có trong cơ thể nàng, chính là thần giới năm đại chí cao thần một trong Thiện Lương chi thần thần vị. Thần vị là một loại thiên địa quyền hành, gia trì tại liệt diễm trên thân, lấy tu vi hiện tại của nàng, tất nhiên có thể giống cưỡi tên lửa giống như tu vi phóng đại. Thực lực bảo tăng, ông, theo Thiện Lương chi thần thần vị dung nhập liệt diễm thể nội. Nhất thời ánh sáng vạn trượng, thiên hoa loạn trụy, gót sen đoá đoá, từng đạo khí tức huyền ảo tự liệt diễm thể nội lan tràn ra. Đem nàng phụ trợ như là thiên cửu thiên thần nữ, cao quý thánh khiết, thần thánh không thể xâm phạm. Vù vù, Cổ Nguyệt Na cùng ba tắc tây bóng người từ hư hóa thực xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, nhìn đến ngay tại dung hợp Thiện Lương chi thần thần vị liệt diễm. Ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm, có điều các nàng cũng không nói gì. Diệp Đông Hoàng làm tới một cái mỹ nữ, không đáng kể chút nào đại sự. Hai người cùng Diệp Đông Hoàng thi lễ một cái, đợi trong chốc lát, liền rời đi đại điện đi làm chuyện của mình. Diệp Đông Hoàng không có chú ý liệt diễm dung hợp Thiện Lương chi thần thần vị, tiếp tục đem thần thức đầu nhập đấu la thần giới địa bàn quản lý tinh cầu cùng đại lục, đem uy danh của hắn truyền bá đến mỗi khắp ngõ ngách, thu thập khí vận cùng tín ngưỡng chi lực. Một ngày thời gian lặng im mà đi, liệt diễm trên thân thần quang run lên, chín vòng vầng sáng tại nàng sau đầu hiện lên, khiếp người con người mở ra, mang theo lạnh thấu xương thần uy. Bất quá đối với Diệp Đông Hoàng không có chút nào ảnh hưởng. Đa tạ bệ hạ ban ơn. Liệt diễm nện bước hai đầu trắng muốt thon dài, cặp đùi đẹp chậm rãi tiến lên, theo thần quang bên trong đi ra, giống như cửu thiên thần nữ hạ phàm, mỹ nhan không gì sánh được. Nàng đi đến Diệp Đông Hoàng trước người, yêu kiều cúi đầu, kinh người sự nghiệp tuyến hút người nhãn cầu. Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhất động, thân thủ đưa tay về phía trước, nắm ở liệt diễm yêu kiều một nắm mềm mại eo nhỏ nhắn. Sau đó dụng lực kéo một phát, làn gió thơm đập vào mặt, ôn hương tràn đầy, liệt diễm đổ vào trong ngực hắn. Ngươi muốn làm sao tạ chấm a? Nghe tốt trên thân người rung động lòng người mùi thơm cơ thể. Diệp Đông Hoàng cúi đầu, nhìn lấy nàng tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, cười nói, mặc cho bệ hạ phân phó. Liệt diễm trong mắt lóe lên một vệt ngượng ngùng, đối với này đã sớm chuẩn bị, thiên hạ bữa trưa miễn phí, nàng có thể đi vào thần giới, còn bị Diệp Đông Hoàng ban cho Thiện Lương chi thần thần vị, tự nhiên phải có chỗ nỗ lực. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, đối với nàng hiểu chuyện có chút hài lòng, cúi đầu tại nàng cái kia mê người liệt diễm hồng môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nửa ngày, Diệp Đông Hoàng đại thủ theo nàng xốc xếch trong ngực quất ra, một tay lấy giai nhân ôm ngang mà lên, nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Liệt diễm khuôn mặt ửng đỏ, vuốt tay vùi vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Nàng nghe cái kia chưa bao giờ ngửi qua nam tử khí tức, cảm thụ Diệp Đông Hoàng rắn chắc có lực lồng ngực, một trái tim phù phù phù phù trực nhảy. Nghĩ đến vừa mới Diệp Đông Hoàng động tác mới vừa rồi, tựa như xem nàng như mì vắt giống như vò, u oán bên trong lại có loại khác cảm giác, khó nói lên lời. Nàng đối Diệp Đông Hoàng chưa nói tới nhất kiến trung tình, chỉ có thể nói không ghét. Nàng cũng không có lựa chọn khác, đã không thể phản kháng, vậy liền nằm xuống ngoan ngoãn hưởng thụ tốt. Huống hồ, Diệp Đông Hoàng như thế đẹp trai, cường đại như thế, nam nhân như vậy đối nàng kỳ thật rất có sức hấp dẫn. Không thể nói nàng, nam nhân như vậy đối với cho nên nữ nhân đều rất có sức hấp dẫn. Càng rộng khắp hơn một chút, tại lưỡng tính sinh linh bên trong, cường đại mà anh tuấn giống được sinh linh đối với tử tính sinh linh đều có cường đại sức hấp dẫn. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. đi theo cường đại giống được sinh linh hoặc là tới giao phối. Không chỉ có thể để giống cái sinh linh sinh mệnh an toàn càng có bảo hộ. Cũng đối với nàng đời sau sinh tồn và gen ưu tú càng có bảo hộ. Đây là khắc vào toàn bộ sinh linh trong gen. Tựa như động vật bên trong, giống cái động vật đều chọn cường tráng giống được động vật. Đây là bọn họ sinh mệnh bản năng, cũng có thể nói là gen quyết định. Dù sao dạng này có thể làm cho nàng đời sau mạnh hơn. Tỷ lệ sống sót càng cao, để cho nàng gen có thể tốt hơn kéo dài tiếp. Ngược lại, lựa chọn một cái thu nhỏ giống được, đời sau khả năng cũng sẽ nhỏ yếu, sinh tồn năng lực cũng liền yếu hơn. Mà trí tuệ sinh vật, tỷ như người, cũng giống như vậy. Tiền tài, địa vị, đẹp trai, đây đều là một người nam nhân cường đại biểu hiện. Tiền tài cùng địa vị là gián tiếp biểu hiện. Có thể có được những thứ này, nói rõ nam nhân này cường đại, trí tuệ cũng là cường đại một loại, mà đẹp trai thì là trực tiếp biểu hiện. Đổi cái thuyết pháp, đẹp trai có thể làm nam nhân này khỏe mạnh hơn biểu hiện. Đương nhiên, người là trí tuệ sinh vật, nhiều khi lý tính có thể áp đảo bản tính, nhiều như rừng, khó có thể nói hết. Trong tẩm cung, nhìn lấy trên giường giai nhân, Diệp Đông Hoàng cúi người xuống. Hừ, liệt diễm đại mi nhẹ trao lại. Một cỗ đau ý truyền đến. Đen nhánh mắt to nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Mang theo một vệt phức tạp. Hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Có điều nàng trắng nõn tay trắng bản năng ôm thật chặt Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng cúi đầu một hôn. Theo sát lấy, hắn hóa thân trên sân bóng vận động viên. Hai tay cầm bóng, ra sức tiến công đóng chặt cầu môn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.